Chương trình kết hôn trước khi ly hôn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu đạo tái xuất giang hồ. Xuống núi. Mở màn làm ngay chương trình. Kết hôn 33 ngày. Vạn người theo dõi. Chương trình tình yêu và hôn nhân tầm cỡ. Đã mời 3 nhóm khách quý. Hiện vẫn còn trong giai đoạn bí mật chuẩn bị. 3 nhóm khách quý có người nói điều là Ngưu đạo rất bỏ công mời đến. Theo người thạo tin tiết lộ, ảnh hậu Sở Niệm rất có thể ở trong đó. Wow, Sở ảnh hậu không phải trước kia thông báo với bên ngoài không tham gia các loại các show truyền trình sao? Thì cậu cũng nói trước kia rồi. Không chỉ Sở ảnh hậu, lần này nghe nói không chỉ Sở ảnh hậu, ngay cả Tần tổng của Gaen cũng tới. Nguyễn Du Nhiên núp ở trong xe xem hai người chủ trì người tung kẻ hứng bên trong điện thoại. Cô hừ lạnh. Buồn bực ném điện thoại qua một bên. Người đại diện Vệ Du lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt Nguyễn Du Nhiên, thận trọng nói: đạo diễn nói hôm nay diễn viên vào tổ trước, lần này quay tuyệt đối bảo mật, sớm đã yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật. Du Nhiên, Niệm, nghe nói đêm nay Sở ảnh hậu cũng vào tổ. Nguyễn Du Nhiên không nói, cô yếu ớt nhìn bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh đèn neon làm nổi bật toàn bộ thành phố phồn hoa rộn ràng này. Cô cúi đầu, vành mắt hơi phiếm đỏ. Chẳng biết qua bao lâu, Nguyễn Du Nhiên xoay vòng chiếc nhẫn kết hôn ở ngón áp út tay trái. Trầm mặc một lúc, tháo chiếc nhẫn từ trên tay xuống. Vệ Du lén lén quan sát. Cô nhìn Nguyễn Du Nhiên nhìn chằm chằm nhẫn kết hôn hồi lâu. Đợi khi Nguyễn Du Nhiên ngẩng đầu, sự yếu đuối trong mắt đã không còn thay bằng sự lạnh lẽo căm hận. Được, quá chờ mong, tôi cũng muốn biết một chút về kỹ thuật diễn của ảnh hậu quốc dân. Rốt cuộc cao siêu thế nào? Nói xong, cô cười nhạt, nụ cười rõ ràng rất nhạt. Ở trên gương mặt quyến rũ của Nguyễn Du Nhiên càng thêm xinh đẹp. Nhưng giờ khắc này, lạnh lẽo giống như rót vào lòng Vệ Du. Lạnh lẽo khiến cho tay cầm lái của cô run run. Chương trình 33 ngày kết hôn. Vô luận là trước khi tuyên truyền hay các phương diện trước đó, đều đã chiếm lĩnh bảng hot search. Tuy rằng khách quý vẫn luôn là bí ẩn chưa giải, nhưng Ngưu đạo tái xuất đã nhấc lên làn sóng hot search. Mỗi ngày đều có fan của mấy nhà chạy tới chạy lui trong Weibo của Ngưu đạo để lại lời nhắn. Trong đó gào thét nhiều nhất chính là Sở Niệm. Không thể nghi ngờ đây chính là con át chủ bài của chương trình. Ngưu đạo cực kỳ để ý, địa điểm quay là chọn một làng du lịch kín đáo xinh đẹp. Giai đoạn đầu công việc đa phần là giải quyết câu thông khách quý. Cô ngậm điếu thuốc, nheo mắt cùng trợ lý sắp xếp tất cả rồi chờ khách quý hôm nay vào tổ. Nguyễn Du Nhiên là người đến cuối cùng. Cô ở công ty Ước Phong giải quyết chút chuyện giao tiếp. Trong nhà còn có người lộn xộn và chuyện cần xử lý, cho nên tới trễ một chút. Cô rất khiêm tốn, dựa theo yêu cầu của tổ chương trình, lái một chiếc xe đỏ không quá nổi bật tới. Tuy rằng dọc đường đi nhìn thấy khu vực cấm chụp ảnh, cửa cũng có nhân viên trông coi, xe từ bên ngoài vào hết thảy đều bị chặn, nhưng Nguyễn Du Nhiên vẫn dựa theo yêu cầu của Ngưu đạo. Trang bị đầy đủ, đội nón, đeo khẩu trang, đeo kính râm liền đi vào đại sảnh. Bởi vì là người cuối cùng vào tổ, cho nên cô vừa đến đã thu hút vạn người theo dõi. Nguyễn Du Nhiên vừa đẩy cửa ra, toàn bộ ánh mắt đều bắn qua. Lúc này Ngưu đạo đang cùng khách quý uống trà ăn bánh nói chuyện phiếm. Vừa nhìn Nguyễn Du Nhiên đi vào, Ngưu đạo là người đầu tiên đứng lên. Du Nhiên, xem ra tới rồi. Nguyễn Du Nhiên tháo khẩu trang và kính râm xuống, cười ân cần, thật xin lỗi Ngưu đạo, xảy ra chút vấn đề nhỏ. Ngưu đạo rất tự nhiên mỉm cười nói chút lời quan tâm. Nào dám nổi giận, ai không biết gia cảnh Nguyễn Du Nhiên. Trong giới giải trí này cô ấy nổi danh trong là tiểu công chúa, ngậm thìa vàng ra đời. Hai người mẹ một là bác sĩ chủ nhiệm đầy thâm niên trong giới y học. Một người là tổng tài công ty giải trí Ước Phong. Dậm chân cũng có thể khiến giới giải trí lộn run truyền. Ngưu đạo và mẹ của Nguyễn Du Nhiên cực kỳ quen thuộc. Lựa chọn các khía cạnh tự nhiên cũng có khuynh hướng lựa chọn cô. Nguyên văn Du San Du mình chưa tra được nghĩ chính xác. bốn vị khách quý trong tổ cũng đều đứng lên. Ánh mắt Nguyễn Du Nhiên rất nhanh đảo qua mang theo nụ cười. Lần này Ngưu Đạo làm xong công tác bảo mật khu nhà. Nguyễn Du Nhiên trước khi tới ngoại trừ Sở Ảnh Hậu ở nước ngoài, thật sự không biết cùng tổ có những ai. Cô dĩ nhiên ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Y Y khi còn trẻ đã từng cùng nhau hợp tác quay phim truyền hình. Nguyễn Du Nhiên vẫy tay. Nụ cười sáng chói. Nụ cười này làm cho Ngưu Đạo tâm nóng lên. Cô nghĩ chả trách người ta đều lén nói Du Nhiên là hồ ly tinh chuyển thế. Nụ cười giống như muốn hớp hồn. Mấy năm trước nhìn thấy là khi cô tuổi còn trẻ. Thuật, câu hồn, chưa từng thành thạo, mà bây giờ thật sự nguy rồi. Ngưu Đạo cười chỉ người duy nhất ngồi trên ghế sofa. Du Nhiên, tới, chị giới thiệu cho em. Đây là người hợp tác với em lần này. Em cùng nhóm, Sở Niệm, Sở Ảnh Hậu, hai đứa quen biết nhau đó. Thật ra Nguyễn Du Nhiên vừa vào đã nhìn thấy Sở Niệm. Người này người kia thấy cô vào đều lịch sự đứng lên chào đón biểu thị chút sự hoan nghênh. Chỉ có một mình Sở Niệm ngồi ở chỗ kia giả vờ cao lãnh. Cầm ly rượu trong tay, ôm cánh tay, nhướng mày mình cô, yên mi, đôi mắt sâu thẳm, môi son nhẹ nhàng. Khóe miệng Nguyễn Du Nhiên nhếch lên, cười nhạt, không quen, không quen. Ngưu Đạo có chút bất ngờ. Này không phải nói dối trắng trợn sao? Mấy năm trước cô còn thấy hai người kia. Cô nhìn về phía Sở Niệm. Sở Niệm đặt ly rượu xuống đứng lên. Bình tĩnh nhìn Nguyễn Du Nhiên. Trong giới giải trí này chưa bao giờ thiếu trai đẹp gái xinh. Muốn dạng nào không có. Hoặc cao lãnh, hoặc quyến rũ. Hoặc là xinh đẹp ngọt ngào. Nhưng Sở Niệm có thể ở trong giới giải trí đại hồng đại tử. Nhiệt độ không hạ gần 10 năm nay. Lúc đầu ngoại trừ nhờ trên truyền hình tạo được hình tượng. Hằng Nga tỷ tỷ, thần tượng của nghìn vạn trạch nam trạch nữ thì chủ yếu nhất là khí chất của cô. Sở Niệm đứng ở đó. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Có một loại cảm giác cao quý khiến cho người khác chỉ đứng xa mà nhìn không dám đùa bỡn. Trên Weibo của cô dù đã nhiều năm nhưng fan hâm mộ vẫn thường xuyên để lại lời nhắn. Nếu như có thể gần dung mạo Hằng Nga tỷ tỷ, thì thành quỷ cũng không uổng cuộc đời này. Chỉ tiếc đã nhiều năm, cũng không xuất hiện con quỷ kia. Hành tung Sở Niệm không cố định. Bất chợt, sau khi nổi tiếng không giống các nghệ sĩ khác thừa dịp nhiệt còn đang lên nhận vai, mà càng thêm cẩn thận lựa chọn kịch bản. Chuyên tâm mài giũa kỹ thuật diễn, mãi cho đến sau này nhận được danh xưng ảnh hậu quốc dân. Cô bất ngờ biến mất 3 năm, hơn nữa hoàn toàn biến mất, vô luận phóng viên và người hâm mộ tìm kiếm thế nào cũng không có tung tích. Giống như bốc hơi khỏi thế gian, công ty còn đối với bên ngoài công bố phải đi học viên Á khắc lực bồi dưỡng. Cho đến gần đây mới trở về, chẳng ai nghĩ tới sau khi Sở Niệm trở về. Chuyện đầu tiên là nhận tham gia chương trình truyền hình mà 10 năm trước chưa từng trải nghiệm. Nhiệt không biết sao lên được không? Sở Niệm và Nguyễn Du Nhiên đối diện chốc lát. Nguyễn Du Nhiên chợt nghiêng đầu qua chỗ khác. Cô đi tới bên Lâm Y Y, tay ôm cổ Y Y, Y Y đã lâu không gặp. Thật nhớ cậu. Lâm Y Y cười chống lại Nguyễn Du Nhiên. Đã lâu không gặp, hai người 3 năm trước đã từng cùng nhau hợp tác. Song Phượng. Phim cổ trang lớn, khi đó Sở Niệm biến mất ở nước ngoài tu nghiệp. Hai người nhờ vào bộ phim đó đôi bên đều nhận được đề cử giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc nhất và diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất. Lâm Y Y nhìn Nguyễn Du Nhiên. Đã lâu không gặp, người kia hình như gầy đi rất nhiều. Cả người càng toát ra vẻ sạch sẽ sâu sắc. Gương mặt quyến rũ đã thay đổi. Dường như năm tháng chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng Lâm Y Y nhìn ánh mắt Nguyễn Du Nhiên. Cảm giác người kia không đúng. Trước kia đôi mặt cực kỳ linh hoạt. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó đều phát điện. Mà hôm nay giống người tâm tàn ý lạnh. Không có ánh mặt trời. Mắt thấy người đã đông đủ. Ngưu Đạo vô cùng hưng phấn. Được được được. Hiếm khi chúng ta đông đủ. Cảm ơn mọi người nể mặt Hồng Vân tôi mà tới đây. Trước tiên tôi nói chút sắp xếp của tổ chương trình. Trước đó đầu chúng tôi cùng công ty các vị và người đại diện đã câu thông. Chúng tôi chia 3 giai đoạn. giai đoạn đầu chuẩn bị trình tự kế hoạch. Lúc này chúng ta sẽ đóng kín để tăng cảm xúc. Chúng ta, ba la ba la, Ngưu Đạo chậm rãi nói. Trong mắt đều là ánh sáng rực rỡ. Vô cùng kích động, Ngưu Đạo tên thật là Hồng Vân. Cô là con gái nối nghiệp cha. Ba cô là đạo diễn nổi tiếng trong giới. Cô gia nhập mấy năm trước không nói quay phim và chương trình truyền hình thế nào. Chỉ là phấn khởi đầy sức sống không bình thường. Năm ấy vì quay Song Phượng, mỗi ngày cô hầu như đều thức đêm, dựa vào Red Bull chống đỡ. Sau này bộ phim đại bạo, danh xưng Ngưu Đạo lưu lại đến bây giờ. Mọi người vẫn đang gọi. Ánh mắt Nguyễn Du Nhiên vẫn đang nhìn Ngưu Đạo nói chuyện. Tâm đã bay xa, cô là người tính cách hoạt bát. Vô luận là quay phim hay quay chương trình truyền hình đều làm cho đoàn đội hài lòng. Hôm nay trong mắt cô không có hào quang. Rõ ràng Ngưu Đạo nói hưng phấn khoa tay múa chân. Mọi người đều bị cuốn theo vui vẻ. Nhưng trong đôi mắt Nguyễn Du Nhiên dần dần tụ hơi nước. Cô cúi đầu che giấu tâm tình. Đoàn đội, đội ngũ nhân viên của ngôi sao. Phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc cho họ. Ở trong đây Lâm Y Y là người lý giải Nguyễn Du Nhiên nhất. Cũng là người có giao tình với Nguyễn Du Nhiên nhất. Cô cũng là người hiểu chuyện. Dù cảm giác Nguyễn Du Nhiên có chuyện gì đó khó chịu. Cô đi tới, nắm tay Nguyễn Du Nhiên. Sở Niệm ở sau lưng mấy người đang đứng nãy giờ không lên tiếng nhìn thấy hai người kia nắm tay. Vùng xung quanh chân mày nhíu nhẹ không dễ phát hiện. Cô nhìn chằm chằm Ngưu Đạo. Đây chính là người nổi tiếng trong tổ chương trình. Mặc dù Ngưu Đạo nói chuyện nhưng ánh mắt thời thời khắc khắc đều theo sát Sở Niệm. Nhìn Sở Niệm như vậy, Ngưu Đạo chỉ vào Lâm Y Y, Y Y. Người hợp tác của em là ở bên cạnh. Tống Từ. Em nắm lộn tay rồi. Lâm Y Y buông tay ra. Cô quay về phía Tống Từ mỉm cười, người đứng ở bên cạnh cô cứng nhắc. Dường như một trận gió có thể thổi ngã. Người đều tới đông đủ. Trước tiên là chia phòng. Dựa theo ý Ngưu Đạo để tăng cảm xúc. Bây giờ bắt đầu dựa theo yêu cầu quay của tổ chương trình. Dựa theo CP, couple, đã chia lúc trước. Hai người một nhóm ở cùng một phòng. Tiến hành cảm nhận sinh hoạt, kết hôn, với ánh mắt sắc bén của Ngưu Đạo. Lần này chia 3 CP cũng vô cùng hấp dẫn và có lực tác động. Thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng với những người hâm mộ hướng tới. Tương phản cực lớn CP Sở Ảnh Hậu và Nguyễn Du Nhiên. Nói dễ nghe là, hằng Nga ôm thỏ. Cặp thứ hai là Lâm Y Y và Tống Từ ở trong giới giải trí lấy nhảy múa mở đường CP. Vũ Tư thướt tha. Thứ ba, cặp còn lại Lam Yên 38 tuổi, người trong giang hồ gọi là Lão Ngoan Đồng, vừa diễn vừa hát cùng với Tần Lam Yên tổng tài nghiêm túc vừa tiếp nhận chuyện làm ăn gia tộc sắp ra mắt giới giải trí CP. Tịch Dương Hồng, mọi người đối với sắp xếp của Ngưu Đạo không có ý kiến gì. Chỉ có Nguyễn Du Nhiên nghe Ngưu Đạo nói xong, thản nhiên nói, Ngưu Đạo, con người em rất quái gở. Ngoại trừ lúc quay thì ngoài ra em không quen cùng người khác sống chung. Lúc này máy quay đều đã tắt. Ngưu Đạo nghe xong cô quay đầu nhìn Nguyễn Du Nhiên. Không phải 18 tuổi quay ở Hoành đi 3 mét em ngồi trên bồn cầu nhà vệ sinh muốn chị ở bên ngoài hút thuốc chờ em. Nói cái gì quái gỡ thích một mình. Có quỷ mới tin. Lâm Y Y từ sau đi tới. Nhướng mày cũng cười theo. Đúng vậy. Trước đây hai đứa mình cùng nhau quay phim. Lúc đầu một người một phòng. Buổi tối cậu gõ cửa nói không ngủ được. Nhất định phải cùng mình ngủ chung với cậu. Cậu đã quên à, nói cũng kỳ quái. Lâm Y Y nói xong cảm giác cổ có chút lạnh. Sau đó cô nhìn. Thấy Sở Niệm mặt không biểu tình đứng ở đó. Lâm Y Y trước chưa từng tiếp xúc bên ngoài với Sở Niệm. Nhưng không biết có phải là suy đoán sai lầm. Cô nhớ kỹ trước đây Nguyễn Du Nhiên nghỉ ngơi vẫn gọi video với Sở Niệm. Lúc đó hai người nhìn rất thân mật. Thời gian qua lâu, cô cũng không nhớ rõ rốt cuộc có phải Sở Niệm hay không. Lúc đó chỉ liếc mắt nhìn màn hình đung đưa. Mà hôm nay, xem tình trạng hai người, hình như không hòa thuận lắm. Ngưu Đạo nhìn Nguyễn Du Nhiên kiên trì. suy nghĩ, để chị xem, cùng mọi người thương lượng một chút. Nguyễn Du Nhiên nghe xong gật đầu. Cô kéo hành lý trước cùng Lâm Y Y vào phòng chịu đựng một chút. Ngưu đạo đang cùng phó đạo diễn và trợ lý thương lượng. Sở Niệm đi tới, cô ôm tay nhìn Ngưu đạo. Ngưu đạo cùng người kia gật đầu, ra hiệu ngừng lại, cô đi tới. Sao vậy? A Niệm, trước cô cùng Sở Niệm quan hệ rất tốt, coi như Sở Niệm là quý nhân. Nhưng nhiều năm như vậy tính cách Sở Niệm chính là như vậy. Lạnh lùng không gần gũi với ai. Huống chi Sở Niệm 3 năm quy ẩn không tung tích, nên Ngưu đạo nói chuyện với cô khó tránh khỏi khách sáo. Mắt thấy Sở Niệm không nói, lại nhìn chằm chằm thẻ mở phòng trong tay cô. Ngưu đạo hiểu, cô nở nụ cười. Có phải em và Du Nhiên cùng suy nghĩ, muốn ở một mình? Thật ra chuyện này không phải không thể. Không cần, Sở Niệm cười. Trước khi quay không phải đã ký thỏa thuận với tổ chương trình sao? Tất cả đều nghe theo tổ sắp xếp. Huống ngài là đạo diễn chuyên nghiệp. Em không biết ngượng tùy tiện thay đổi suy nghĩ của ngài. Ngưu đạo ngẩn người. Cô là người tinh tế. Nghe xong lời Sở Niệm, nghĩ ra chút điều thú vị. Sở Niệm giơ tay nhìn đồng hồ. Chớp mắt đã 10 giờ rồi. Nói xong cô kéo vali xoay người rời khỏi. Ngưu đạo đứng yên mặt ngây ra. Nhân viên công tác bên cạnh cô đi tới. Ngưu đạo, chuyện này. Ngưu đạo phất tay. 10 phút sau, cô gõ cửa phòng Lâm Y Y và Tống Từ gọi Nguyễn Du Nhiên dậy. Nguyễn Du Nhiên vẻ mặt thả lỏng. Ở một mình chỉ là chuyện nhỏ xíu. Trong tổ chương trình quá bình thường. Huống chi quan hệ của thế hệ trước nữa chứ. Khi còn bé cô đều gặp Ngưu đạo gọi gì. Ngưu đạo còn tới nhà cô ăn cơm. Cô tin tưởng Ngưu đạo sẽ cho cô mặt mũi. Nhưng mộng luôn tốt đẹp. Hiện thực lại luôn tàn nhẫn. Ngưu đạo nghiêm trang nhìn Nguyễn Du Nhiên. Khẽ nói. Thật ngại quá. Tôi là một đạo diễn chuyên nghiệp. Không thể dễ dàng thay đổi kế hoạch ban đầu. Nguyễn Du Nhiên há miệng. Ngưu đạo phất tay. Tôi tin tưởng. Du Nhiên cũng là diễn viên chuyên nghiệp. Nguyễn Du Nhiên vừa mở miệng, Ngưu đạo đã hung hăng đem thẻ mở phòng nhét vào tay Nguyễn Du Nhiên. Hạ giọng, đừng có mới tới đã gây chuyện cho gì. Cẩn thận tối gì gọi điện thoại cho mẹ con. Mấy giờ rồi, nhanh đi ngủ, Sở Niệm người ta mệt rồi. Nguyễn Du Nhiên, Sở Niệm, mệt rồi, cô là người hầu bồi ngủ sao, cách chương.